Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 994, chương 991 đệ nhị hào cùng đệ cửu hào. Này trong nháy mắt, như là song bào thai giống nhau như đúc, hai cái yêu tinh giống như thiếu nữ liền phóng xuất ra kinh. Người hung ác tính, các nàng thả ra ma lực không chỉ dung chuyển thiên địa cùng đại khí, còn nhường không gian bản thân đều phát ra vù vù. Các nàng chẳng qua là thuần túy giải phóng trong cơ thể đè nén lực lượng mà thôi. Dưới chân mặt đất liền đứt thành từng khúc mà ra, đá vụn gạch ngói vụn không được tóe hiện. Toàn bộ thế giới đều rất giống biến một loại màu sắc một dạng, thoa lên hủy diệt giống như đen kịt. Trước mắt hai thiếu nữ, hắn thả ra ma lực, liền đạt đến này loại đẳng cấp. Đó là đủ để so sánh Rama sử dụng gấp 10 lần tăng phúc. Hồng Dực trận, về sau đẳng cấp, không, có lẽ còn không chỉ có là như thế mà thôi. Vẻn vẹn có được tương đương với đệ tứ chân tổ 1/6 lực lượng, hai cái cơ thể liền thể hiện ra kinh người như thế áp lực. Chợt, lập tức đến, trước người khắc lấy hai chữ số La Mã đệ nhị hào, dùng không có chút nào tình cảm dưới thanh âm lệnh ngoặc kép co tauri suchinum đệ nhị hào trên thân, một cỗ tựa như dung nham phát ra nhiệt độ cao phun trào, sôi sùng sục nhiệt độ nóng rực theo đệ nhị hào dưới chân xuất hiện, khiến cho sau lưng đại địa trực tiếp hóa thành dung nham, một bên nhô lên, một bên hóa thành một con quái vật khổng lồ. Đó là toàn thân chán phóng hổ phách sang bóng nghiêu đầu cự nhân. Theo đại địa bên trong vô cùng vô tận tuôn ra dung nham hóa thành thân thể của nó. Thuần túy lại lực lượng cường đại hóa thành một thanh so thân thể càng thêm to lớn thâm hậu chiến phủ, bị hắn giữ tại trong tay. Độ cao có tới mười mấy mét, có thể so với công trình kiến trúc một đầu hung ác quyền thú cứ như vậy thành hình. Sau đó, lập tức đến, trước người khắc lấy, IX, chữ số La Mã đệ cửu hào cũng là mặt không thay đổi lên tiếng. Ngoặc kép, Anagomium, trong nháy mắt, kinh người gió bão vờn quanh tại đệ cửu hào bên người. Bỗng nhiên chợt hiện, đó là đủ để đem đại khí đảo loạn. Nhường không gian gào thét to lớn gió bão, đảo quấy đại khí mãnh liệt nổ vang, trực tiếp hóa thành đả kích cường liệt đợt, một bên hồn nhiên chấn động, một bên giống như vòi rồng mở rộng mà ra, nhường một đầu cự thú ở trong đó xuất hiện, đó là toàn thân hiện ra vặn vẹo ảo thị, lộ ra sâu phi màu sắc, có được xinh đẹp lông bờm cùng song giác chiến thú. Thân thể của nó khó chịu dung nham, mà là tần số cao chấn động sóng xung kích. Bề ngoài của nó cực giống song giác thú, thân thể lại đồng dạng có chừng mười mấy mét, không chút thua kém tại bên người nghiêu đầu cự nhân. Song giác cự thú cứ như vậy trôi nổi mà lên, vòng quanh gió bão bay lên trên trời. Trong truyền thuyết đệ tứ chân tổ thống suất 12 thớt quyến thú, giống như thiên tài lực lượng trong đó hai thớt, bây giờ liền ở đây thể hiện hình. Cái kia chính là đệ tứ chân tổ quyến thú. Ngắm nhìn cái kia hai đầu hung ác quyến thú, Veldiana giống như mất đi hy vọng khôi lỗi một dạng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt lại đờ đẫn đứng đấy. Ô, cô dù thì là mặt lộ vẻ có chút vẻ thống khổ, không tự chủ được ngồi xổm xuống. Nghiêu đầu cự nhân hiện thân tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhường đại địa đều tại hóa thành dung nham. Song giác cự thú hiện thân khuấy động đại khí, nhấc lên như là bén nhọn cao âm một dạng chấn động, là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Đồng thời lọt vào nhiệt độ cao cùng với cao âm tập kích, cô dù không cảm thấy thống khổ, cái kia là chuyện không thể nào. Liền Nagisa đều theo vừa mới bắt đầu, một mực ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn cái kia hai đầu đáng sợ quyến thú, mất đi tất cả thần tâm. Có thể tại gió bão cùng với trong hơi nóng giữ vững bình tĩnh chỉ có Rama. Gozu, ngươi mang theo Nagisa còn có bên kia cái kia vô dụng đại tiểu thư rời đi. Toàn thân tắm gội tại gió bão cùng trong hơi nóng Rama chế phục trên người tại phòng lên lấy. Nhường Rama đưa lưng về phía đoàn người, nhìn chăm chú trước mắt hai thớt quyến thú, bình tĩnh phát biểu, tiếp xuống ta có vẻ như cũng không có dư lực bảo hộ các ngươi. Cho nên, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, để tránh bị ảnh hưởng đến. Tuy nói, nếu quả như thật phát huy ra toàn lực, trước mắt hai thớt quyến thú tựa hồ thật sự có thể đem chọn tòa đảo Itogami đều cho đánh chìm. Vô luận trốn ở đâu, tựa hồ cũng không có có chênh lệch. Thế nhưng, Zaelius rõ ràng sẽ không đem đảo Itogami làm hỏng. Cái kia nhường Kozu cùng Nagisa rời đi liền có ý nghĩa. Bằng không, tiếp xuống một trận chiến, Rama thật không có tự tin có khả năng tại cần muốn bảo vệ hai cái tay trói gà không chặt người dưới. Tình huống thủ thắng, trước mắt hiện thân hai thớt quyến thú, liền cho Rama cảm giác như vậy. Rama có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là so long chủng càng thêm đối thủ đáng sợ. Nơi này long chủng, chỉ còn không phải bình thường long chủng, mà là chân chính chính được xưng là huyễn tưởng loại bên trong tối cường. Giống tà long pháp phu nạp như vậy thần thú, mà lại, mặc kệ cái nào một thớt đều muốn so pháp phu nạp đáng sợ nhiều lắm. Nhường Rama không thể không thông suốt xuất toàn lực tới tác chiến. Cũng không biết, cứ như vậy, một vùng chu vi lại biến thành hình dáng ra sao. Cho nên, Rama trước hết nhường Kozu mang theo Nagisa rời đi. Các ngươi đi tìm Nasuki tỷ, như thế nên liền không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Rama liền đem trên tay thánh thương vứt, cho Veldiana, vật này trả lại cho ngươi. Có thể giữ được hay không nó, xem chính ngươi. Rama không để ý sững sờ tiếp được thánh thương Veldiana, vươn tay, búng tay một cái, ông, không gian lập tức sóng gió nổi lên, đem Kozu, Nagisa cùng với Veldiana đều nuốt mất. Yêu, Kozu lúc này mới phản ứng lại, phát ra tiếng kêu, chờ, Veldiana có vẻ như cũng lấy lại tinh thần. Vừa định nói chút gì đó, lại là đã bị gợn sóng không gian nuốt mất, ngoặc kép, đến mức Nagisa, chỉ là một bên ngơ ngác nhìn hiện thân hai thớt quyến thú. Một bên cứng ngắc cổ quay đầu, nhìn chăm chú hướng Veldiana trong tay thánh thương, đôi mắt đúng là nổi lên từng tia hỏa diễm bùng cháy sáng bóng. Ba người liền trực tiếp như vậy bị chuyển di rời đi, biến mất tại nơi này. Ai nha, đứng tại đệ nhị hào cùng với đệ cửu hào sau lưng Zaelius liền có chút hăng hái lên tiếng. Thế mà đem trọng yếu thánh thương trả lại vị kia mất đi giá trị lợi dụng nữ vampire. Tốt như vậy sao? Zaelius cười đùa. Đối với cái này, ngược lại vật kia coi như bị ngươi cướp đi. Ngươi cũng không dùng đến. Ngược lại là lưu tại trên tay của ta có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Rama lại là mặt không, đổi sắc đáp lại, đi qua một chút tìm tòi về sau. Rama có khả năng cơ bản hiểu rõ chi kia thánh thương bản chất. Tuy nói là có thể giết chân tổ thánh thương, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng nó. Mong muốn để nó phát huy ra lực lượng, nhất định phải có cao độ tinh khiết hàng loạt linh lực tiến hành khu động. Thậm chí phải là có dị thường thể chất đặc biệt cùng tư chất linh môi linh lực mới có thể đối với. Nó hữu hiệu, bằng không, nó cũng chỉ là có thể chẳng phân biệt được địch ta can thiệp ma lực đồ vật. Rama nhìn cũng không, nhìn ra Elias liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chú đệ nhị hào cùng đệ cửu hào. Cùng với bị chúng nó triệu hoán đi ra hai thớt quyến thú. Đối trả cho các nàng. Coi như là có chút can thiệp đều không thể sinh ra. Còn không bằng ném đi. Rama lời nói này, nhường Zaelius cười lên ha hả. Cử chỉ sáng suốt, Zaelius liền như thế cười. Có thể Rama trong mắt cũng sớm đã không có hắn tồn tại. Nhìn chăm chú lên trước mắt thiên tai tình cảnh,